Chương 1454, cải biến thế giới. 36. Chương 1454, cải biến thế giới. 36 buổi tối, đã là từ từ phủ xuống. Liên ở hạ trưa thời điểm, Trương Tường đã là đem bị thương tóc màu lửa đỏ thiếu nữ, cho đưa đến bên trong bệnh viện. Một bắt đầu thời điểm, bởi vì đối phương không có có thân phận chứng minh nguyên nhân, còn thiếu một chút bị cự tuyệt chạy chữa. Bất quá, ở Trương Tường lấy ra muốn đem hai thanh màu bạc trắng súng lục, lại đem chính mình íp thẻ cho lộng sau khi đi ra, đối phương thái độ đã tới rồi một cái 180 độ chuyển biến. Bởi vì, íp bài danh phía trước 1.000 danh gia hỏa, đều có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ, tỉ như ngươi bị cuốn hút mượn cớ, một thương đem ngươi cho đập chết. Chớ nói chi là đúng íp bài danh ở 100 danh trong vòng. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại sở dĩ vẫn có thể may mắn còn tồn tại lấy, dựa vào cũng chính là cái này một ít íp bài danh ở 1.000.000 danh trong vòng tên. Bất quá, ở phía sau Diên Châu mang theo sau mái tóc màu đỏ thiếu nữ muội muội tới y viện thời điểm, lại là đã ra một ít ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương muội muội vẫn không thể khống chế được tâm tình, để cho mình trong con mắt màu đỏ ấn G.I.A.U đi nguyên nhân, khi tiến vào y viện thời điểm, cũng là bị một ít làm khó dễ. Thậm chí còn, mái tóc màu đỏ giúp kia thiếu nữ đúng bị nguyền rủa con thân phận, cũng là bại lộ. Nhưng may mắn, Trương Tường ở hiện tại trong tràng, đem súng lục của mình cho hiện lộ ra, đồng thời nả một phát súng sau đó, tất cả liền đều yên lặng. Này nhất căm hận bị nguyền rủa con tồn tại, đại đa số đều là kia một ít rất sợ chết, chỉ dám đem cừu hận giận cho đánh mèo ở bị nguyền rủa con trên người, mà không phải chuốt xuống đến nguyên tràng động vật người nhu nhược mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Ở Osaka khu vực thời điểm, hắn liền đã từng gặp phải một cái vô cùng chi căm hận bị nguyền rủa con, nhưng thực lực lại là thập phần cường đại, giết chết không ít giai đoạn 3 đến 4 giữa nguyên tràng động vật, íp bài danh ở 1.000 danh tả hữu tồn tại. Bất quá, đối phương cuối cùng vẫn bị giết chết. Nhưng cũng không là bị Trương Tường giết chết, mà là bị hạ nạ bị tiểu lò lì bắt quái trưởng giết chết. Nguyên nhân chính là, đối phương đem hạ nạ bị tiểu lò lì lầm cho rằng đúng bị nguyền rủa con. Dù sao, Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lò lì giữa hợp tác, rất giống đúng cảnh sát nhân dân trong xúc tiến giả cùng lúc đầu người phối hợp. Nhưng đối với phương tưởng muốn tìm hạ nạ bị tiểu lò lì hạ thủ, liền rõ ràng cho thấy đụng vào thiết bản. Phải biết rằng, hạ nạ bị tiểu lò lì thực lực bây giờ nhưng là đặc biệt thượng nhẫn tồn tại, đúng chịu qua tinh vi nỉ giả huấn luyện. Đối phương lẻn vào cùng ám sát, ở hạ nạ bị tiểu lò lì xem ra đó là sai lầm chống chất. Càng chưa nói, Trương Tường bình thường là sẽ không theo hạ nạ bị tiểu lò lì ly khai nhiều khoảng cách xa. Vì vậy, liền ở đối phương dám rút ra thương thời điểm, đã bị hạ nạ bị tiểu lò lì bắt quái 30 nhị trường, đem nội tạng cho đánh thành thịt nát. Ở nơi này không có một người trả cờ giả có thể bảo hộ nội tạng địa phương, một ngày đụng phải trực tiếp công kích nội tạng bắt quái trưởng, hầu như cũng đã là có thể tuyên án tử hình tồn tại. Đương nhiên, đây hết thể là theo bây giờ cha NG Tha Y không có bất cứ quan hệ gì. Ở đêm từ từ thâm nhập, đường phố mạch kỳ rủ kỳ người trên cũng là từ từ mai danh nhận tích sau đó, Trương Tường cũng là cũng không hề rời đi nơi đây, mà là đi tới bên trong cái hẻm nhỏ tới. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, có một tồn tại ở sau khi màn đêm buông xuống không lâu sau, liền bồi hồi ở y viện ở ngoài. Mà lúc này, ở trong bệnh viện, ngoại trừ Trương Tường đám người, còn có thể là có ai sẽ bị truy lùng đâu. Đạp, Trương Tường hai chân đế giày, từng bước một mà đi vào trong hẻm nhỏ. Ra đi, nếu là tới tìm ta, cũng không cần đoá đoá tàng tàng. Trương Tường kia bình thản thanh âm, ở trong hẻm nhỏ vang lên. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, đều là không có bất kỳ người nào trả lời. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt sắc mặt cũng là không có chút nào cải biến. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tình huống rốt cục có cải biến. 333 liên tiếp vỗ tay tiếng, lại là từ nhỏ ngõ hẻm ở chỗ sâu trong vang lên. Một cái mang theo ngân bạch sắc mặt nạ, trên người vẫn là ăn mặc buổi sáng kia nhất kiện màu đỏ thắm tuệ đỏ nam tử, cũng là từ ngõ hẻm ở chỗ sâu trong đi ra. Mà ở bên cạnh hắn, còn có kia một cái hai mắt đúng màu đỏ, không che giấu chút nào mà triển lộ ở trước mặt mọi người, mặc trên người màu lam đậm ngắn tay váy liền áo, hai tay còn mỗi người cầm lấy một bà tiểu thái đao nữ hài tử. Rất rõ ràng, đối phương hai người chính là sáng sớm gan to bằng trời, trực tiếp xông vào Thánh Thiên Tử Triệu Khai trong hội nghị mặt phụ thân, nữ nhi nhất nhất con địa ảnh giận cùng con địa cô rồi nhịn hai người. Thật không hố là im ở top 100 tồn tại, coi như là ta tại xa như vậy địa phương giám thị, ngươi cũng là có thể nhận thấy được đây. Hơn nữa, tựa hồ còn đã sớm biết thân phận của chúng ta. Thực sự là lợi hại a, mặt nạ tuệ đỏ nam vỗ mang theo bạch thủ sáo hai tay của, dùng khen ngợi giọng. Ba ba, hắn thực sự lợi hại như vậy sao? Người mặc màu lam đậm ngắn tay háo đầm con địa cổ rồ nhịn, tựa hồ là có chút khiếp đảm dáng vẻ, trốn ở con địa ảnh giận phía sau. Bất quá, đã biết ở hội nghị hiện trường, kia vô cùng thuần khiết tàn nhẫn bộ dáng đối phương, Trương Tưởng cũng là không cho là đối phương kia là sự thật khiếp đảm. Nói đi, có cái gì sự tình? Trương Tường đem thân thể dựa vào ở cái hẻm nhỏ trên vách tường, hướng về đối phương hỏi. Trương Tường cũng sẽ không khờ dại cho rằng, đối phương là chuyên môn mà chạy đến nơi này nói chuyện trời đất. Rất thông minh nha, thật không hổ là tại xuất hiện một cái sủ kỳ no bên trong, liền leo bỏ đến ịp bài vị 99 tồn tại. Con địa ảnh giận vỗ tay nói, dùng bí ẩn thoại ngữ đem đối phương đã là điều tra được Trương Tường thân phận nói ra. Đồng thời, cũng là hiện ra, đối phương ở Tokyo quân đội trong, tựa hồ cũng không phải là không có thế lực. Bởi vì, Trương Tường thân phận chân thật cùng tư liệu, ở nơi này một cái giao lưu bởi vì nguyên tràng virus mà trở nên khó khăn trong thế giới, trực tiếp tư liệu thông thường chỉ có quân đội trong tay mới có cắt xác thực ghi chép. Đối với mới có thể điều tra đến Trương Tường IP 99 vi rất dễ dàng, nhưng muốn biết hắn là ở một cái sủ kỳ no bên trong tấn thăng. Kia cũng không phải là một món dễ dàng chuyện. Chỉ ít, đối phương ở trong quân đội, đúng cần phải có một cái quân hàm ở đại tá đẳng cấp đồng minh. Hả, điều tra của ngươi năng lực rất giỏi mà, liền một buổi chiều mà thôi, cũng đã là điều tra được điểm này. Bất quá, những thứ này chỉ có thể biểu hiện ra ngươi có đầy đủ tư cách theo ta đối thoại mà thôi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là có cái gì sự tình? Trương Tường không để ý chút nào cười lạnh một tiếng. Không khách khí chút nào nói rằng, mà đối phương ở hơi sửng sờ sau đó, cũng là nở nụ cười. Thì ra là thế, đó là ta lỗ mãng. Ta tới mục đích rất đơn giản. Đó chính là, chúng ta liên thủ đi, cùng nhau cải biến cái này một cái không hợp lý thế giới đi. Con địa ảnh giận Trương Khai hai tay, thần tình trong lộ vẻ kích động nói, cặp kia đầu tương vậy trong con người, đều là một mảnh kiên định cùng cuồng nhiệt tâm tình. Tờ S tiếp tục cầu vô tốt, cho dù là hậu. Cũng không thả bỏ. Cuối cùng, lại câu hạ tự động đặt, nếu như mọi người cảm thấy đẹp mắt nói, mời tự động đặt quyển sách kế tiếp, cảm ơn nhiều.